Mẹ đừng nghe anh ba nói bậy. Anh ấy cố ý dọa mẹ đấy. Anh hai đi đưa chị Từ Đan về nhà thôi. Tô Nhân bừng tỉnh hiểu ra. Anh hai con đi đưa Từ Đan về nhà sao? Hai đứa nó thành đôi rồi à? Cách Trương.